Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, nói điều kiện với ta. Người xứng, 10, chính là có người nói nàng ôm Lâm Chính X bắp đùi. Bí thư chỉ nói mấy chữ. Hạ Quý Thần liền nhíu lại lông mày. Giọng nói bất thiện ngắt lời hắn. Là ai nói bậy nói bạ? Mù tung tin vịt biên bài đấy. Bí thư bị giọng nói của Hạ Quý Thần sợ đến ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, mới có chút niềm tin chưa đủ mở miệng. Hạ Tổng, không phải là tung tin vịt biên bài, là có video làm chứng. Trong công ty người đều đang nói, nàng nhìn Hoa Thiên Cốt bởi vì Lâm Chính X rút vốn không vui, liền theo sát Lâm Chính X chuyển đi bụi đất đoàn kịch. Bí thư đại khái là cảm giác được Hạ Quý Thần khí chàng trở nên có chút trầm thấp, thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng, trực tiếp mất thanh âm. Hắn sợ bị dẫn lửa thiêu thân, nhanh chóng chuyển đại não, vội vàng lại bổ túc một câu. Hạ Tổng, không tin ngài hiện tại đi công ty chúng ta WeChat trong bầy nhìn. Bí thư phía sau nhìn một cái còn nói không ra lời. Hạ Quý Thần liền quẳng đi điện thoại. Hắn cắn thuốc lá, đầu ngón tay nhanh chóng mở ra WeChat, coi thường đến liên tiếp không học tin tức. Tìm công ty WeChat bầy mở ra, đập vào mắt, nhìn thấy là công ty bộ phận nhân viên nói chuyện phiếm nội dung. Thật là không có nghĩ đến, Hoa Thiên Cốt nữ số 2 lại là như vậy một người. Chính là A, xem hình thời điểm, cảm thấy rất đẹp mắt, rất thanh thuần. Không nghĩ tới vì lên chức, thượng vị, không chừa thủ đoạn nào. Người nhìn cái kia video, nàng bị người uống rượu rót thành dạng gì? Cùng những thứ kia đêm trong tiệm tiểu thư khác nhau ở chỗ nào? Hạ Quý Thần nhíu mày một cái tâm, đáy mắt rõ ràng bởi vì những lời này hiện ra vẻ không vui. Hắn chịu đựng tính khí, không có nổi giận, nhanh chóng đi lên kéo tin tức, lùi lại một hồi lâu mà nói chuyện phiếm nội dung. Hạ Quý Thần mới nhìn thấy bọn họ nói tới video, là một cái tên là Miêu Miêu Miêu người phát. Ước chừng 5-6 cái video. Hạ Quý Thần tiện tay chọn một cái cứ điểm mở. Hạ Quý Thần đem thuốc theo bên mép cầm xuống dưới, hướng về phía một bên thùng rác búng một cái cho thuốc lá. Mới nhìn về phía màn hình điện thoại di động, hắn còn không có nhìn kỹ, liền rất dễ dàng mà nhận ra. Trong video tóc dài co lại, lộ ra xinh đẹp thon dài cổ đường cong cô gái áo đỏ là Quý Ức. Nàng thân ở một cái trên bàn rượu, bên phải người đang ngồi chính là đoạn thời gian trước bị hắn bạo đánh Lâm Chính X. Trong tay nàng bưng một ly rượu, đang nụ cười khả cúc hướng về phía bàn ăn đối diện mặt một cái hơi mập người đàn ông trung niên mời rượu. Trộm người quay video, đại khái là cách bọn họ vị trí có chút xa, cũng không có ghi âm đến thanh âm của các nàng, cho nên hắn không biết nàng nói cái gì đó. Chẳng qua là theo trong hình thấy nàng cùng cái đó hơi mập người đàn ông trung niên chạm qua ly sau, liền đem chén rượu đưa tới bên mép, một cái ngửa đầu, đêm đầy đương đương một ly rượu uống sạch bách. Hạ Quý Thần cầm điếu thuốc đầu ngón tay, bỗng dưng ngừng một lát, dừng lại hướng bên mép dâng thuốc lá động tác. Hắn nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động vẻ mặt, trong nháy mắt trở nên có chút nhạt nhẽo bạc bẽo. Video cũng không dài, rất nhanh liền kết thúc. Hạ Quý Thần dừng lại đại khái 2 giây, lại chọn một cái video, mở ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,